khổ quá, tết, mày cưới trước đi, chấm chấm, chi phu yêu, nói nhiều quá, tớ về đây, Sarah, đợi tớ với, mèo lười. Chi phu yêu, cõng tớ về, Sarah, vâng, chi phu yêu cười, mình đáng bị ăn cơm chó lắm à. Chấm chấm, tết, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 43, gặp lại. Lần cuối, cách chương.